Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 162 Hoang đảo trốn sát 06. Không chỉ là hắn, dầu mỡ nam, đáng khinh nam, học sinh, âm trầm nam, bọn họ mọi người bên người đều đi theo một cái quỷ hồn, ở camera chiếu xuống. Bọn họ cái này đội ngũ nháy mắt khổng lồ lên, thị giác thượng tức khắc nhiều gấp đôi nhân số làm cho cả trường hợp thoạt nhìn có chút chen. Chúc cực hảo, đều là siêu thị mua một tặng một đại truyền, Tưởng Duyệt Thành lạnh nhạt mà nghĩ. Tùy tay cho bọn hắn răng rắc chiếu trương tướng. Sấn này đàn mới vừa bị hắn nhục mạ quá người còn không có phản ứng lại đây. Quay đầu liền đi rồi, hắn đi được quá mức đương nhiên. Mắng đến cũng quá mức thông thuận, thế cho nên chờ hắn đi được thân ảnh cũng không thấy khi. Đám kia bị hắn mắng người còn không có phản ứng lại đây. Làn đạn cũng là, dấu ba chấm cùng MM phiêu đầy toàn bộ phát sóng trực tiếp màn hình. Thẳng đến một phút lúc sau mới có cái fan hoảng sợ mà hô lên sự thật tiểu Thái Dương. Người OOC rồi à? Không biết phía trước đề qua không? Tưởng Duyệt Thành ở giới giải trí nhân tiết là, nhiệt tình rộng rãi, đãi nhân hữu hảo ôn nhu, hơn nữa lấp lánh sáng lên bề ngoài. Cho nên Vinh Hoạch tiểu Thái Dương nickname, đây là các fan lần đầu tiên thấy hắn như vậy thả bay. Tự mình độc miệng bộ dáng. Cái loại này từ trong ra ngoài đối chính mình bề ngoài kiêu ngạo. Cái loại này tự luyến như nước tiên hoa bộ dáng. Các fan ngao ngao kêu xong, nội tâm đột nhiên cảm thấy, gì, giống như có như vậy một chút, mang cảm, hơn nữa, hắn nói kỳ thật cũng không sai à, làm trong đội trừ bỏ hắn bên ngoài những người khác đều lớn lên rất khái thảm. Hơn nữa bởi vì phát sóng trực tiếp bắt đầu trước ghi hình. Khán giả đối với những người này đều hảo cảm khiếm khuyết. Cho nên liền tính vừa mới Tưởng Duyệt Thành thoạt nhìn hung hãn chút. Thế nhưng cũng không có thu hoạch cái gì kém bình, đương nhiên. Những cái đó chức nghiệp hắc tử ngoại trừ, rậm rạp trong rừng cây. Nhánh cây giao chiến, lá xanh che đậy không trung trên mặt đất rải ra một mảnh loang lổ. Dẫm lên tất tác rung động lá khô, Tưởng Duyệt Thành nhấp khẩn môi. Căng thẳng thần kinh tiểu tâm đi tới, hắn không thể không cẩn thận. Cái này không thể hiểu được bắt cóc trò chơi tới thật sự quá mức quỷ dị. So với những cái đó ngây thơ vô tri nhân loại, hắn loại này hiểu biết hết thảy dị loại mới càng có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm, đem ân oán. Thâm hậu nhân loại để vào đào chung, cho nhau tàn sát giả thiết, cuối cùng lại yêu cầu khán giả phân biệt rốt cuộc bên kia là lệ quy. Nghe tới như là một loại chung nhị bệnh đến cực điểm thả không đâu vào đâu tổng nghệ giả thiết. Nhưng Tưởng Duyệt Thành lại trống rỗng ngửi được một cổ hơi thở nguy hiểm, hắn không có quên bọn bát. Cóc ở tuyên đọc quy tắc trò chơi khi đối người xem nói ra yêu cầu. Hắn yêu cầu khán giả ở phát sóng trực tiếp cuối cùng. Cũng chính là chém giết xong sau, phân ra tham dự trò chơi hai bên, bên kia là nhân loại, nói cách khác. Bọn họ này 6 tổ 12 người chung, có 6 cá nhân ở trò chơi bắt đầu trước chính là lệ quỷ. Lệ quỷ cùng nhân loại chém giết, này sẽ là một hồi vạn phần bất bình đẳng quyết đấu. Có thể nói sống sót một phương 90% là lệ quỷ. Dư lại tới 10%, còn muốn hoa rớt hắn cái này phi nhân loại phương vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Nhưng là lệ quỷ bên kia liền có chỗ lợi sao? Đại thù đến báo lệ quỷ, hoặc là khống chế được chính mình tìm cái mau chết người thừa đi nhờ xe đi địa phủ xử lý sau khi chết nghiệp vụ, hoặc là, hoán khí càng hơn vãng tích, rất có khả năng bị máu tươi dụ được mất đi lý trí. Bốn phía giết chóc đến lúc đó cảnh tượng, Tưởng Duyệt Thành ngao mà một tiếng, thống khổ mà bưng kín chính mình mặt mỹ nhân ngư đại chiến 6 đại lệ quỷ. Nghe chính là một cái nằm liệt giữa đường điện ảnh danh. Một chút đều không thú vị cúc dưới chân xúc cảm Microsoft, tích lũy nhiều năm lá rụng cùng đất mùn hỗn hợp ở bên nhau. Như là một cái khổng lồ thảm, trải rộng ở trong rừng cây, Tưởng Duyệt Thành một đường đi qua đi, để lại một loạt nhàn nhạt dấu chân. như là phía trước hắn nhìn đến những cái đó dấu chân giống nhau. Thật dài mà duyên sinh ra đi, đột nhiên, ở kia bài thuộc về hắn dấu chân bên cạnh, trống rỗng lại xuất hiện một cái lược tiểu nhân dấu chân. Hắn đi theo hắn, phảng phất là một cái nhìn không thấy u linh, trầm mặc mà quỷ dị cánh rừng ngoại, làm đội người hai mặt nhìn nhau, nhất thời thế nhưng cũng không có người trước mở miệng nói chuyện. Đến cuối cùng trước đánh vỡ trận này yên tĩnh thế nhưng là cái kia ăn mặc giáo phục học sinh các. Người cũng quá cùi bắp đi, hắn lưu trữ nửa lớn lên tóc ngắn. Ngũ quan nhìn qua còn tính không có trở ngại, nhưng kia ngưỡng đến cao cao đầu. Không có lúc nào là không treo lên khóe mắt, đều thuyết minh hắn chỉ sợ là một cái không tốt lắm nói chuyện tiểu quỷ, sự thật cũng đích xác như. Thế, ở phía trước thả ra hình ảnh chung, nhà hắn chung có tiền có thế, từ nhỏ thành thói quen bị người vây quanh. Làm việc cũng trước nay đều khắc nghiệt ngoan độc, không màng hậu quả, hắn dùng một loại chán ghét ánh mắt ở đám kia người trung chuyển một vòng. Khinh miệt mà từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, lớn lên xấu còn không có bản lĩnh. Ta như thế nào sẽ cùng các ngươi phân đến một cái trong đội ngũ tiểu quỷ? Ngươi đây là có ý tứ gì? Dầu mỡ trung niên nam cái thứ nhất bão nổi. Hắn vừa mới đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị Tưởng Duyệt Thành nhất chiêu thu phục. Nội tâm chính bực bội đâu, lại bị như vậy cái mao cũng chưa trương toàn tiểu tử cấp khinh thường. Tức khắc đáy lòng lửa giận liền lên đây, ta đều nói như vậy minh bạch. Ngươi còn không có nghe hiểu sao? Học sinh nam khinh thường mà ánh mắt ném qua đi, thành công kiếp nổ trung niên dầu mỡ nam lửa giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng liền như vậy trực tiếp phát tới, chỉ là hắn tuổi tác lớn, lại nhiều năm không rèn luyện vận động, tuy rằng thể trạng so cao thế nhưng cũng không lấy được tính áp đảo thắng lợi. Ngược lại là ngạnh sinh sinh đem mặt khác bên cạnh mấy người cấp rào tiến vào, dư lại ba người vốn. Dĩ cũng không phải cái gì người tốt, lẫn nhau chi gian cũng không quen thuộc, bất quá chính là vì an toàn tạm thời hợp làm một cái đội ngũ. Hiện tại này hai người đánh lên tới còn không cẩn thận đánh tới bọn họ. Trực tiếp liền tránh đi đến bên cạnh, trong miệng còn nếu không làm không tịnh mà mắng thượng hai câu. Thậm chí còn có trộm đá trở về, bọn họ này thái độ. Đánh nhau kia hai cái cảm giác được, đánh lộn mấy quyền sau liền tách ra, mấy người tại đây loại cho nhau nhìn không thuận mắt không khí. Chung. Thế nhưng liền như vậy hủy đi đội ngũ từng người đi rồi. Ở bọn họ xem ra, hoàn thành nhiệm vụ là rất đơn giản sự tình. Bọn họ bất quá là bởi vì không biết cái này trên đảo có hay không tương đối nguy hiểm động vật. Cho nên vừa mới bắt đầu muốn cùng nhau đi một đoạn đường mà thôi, Tưởng Duyệt Thành rời đi dễ như. Chờ bàn tay mà liền cậy động bọn họ mỏng manh đến không thể lại mỏng manh đoàn đội ý tứ. Cho nên cái này bị đặt tên vì Lam đội đội ngũ một giây liền sụp đổ, nó đội viên bởi vì làm hại giả. Thân phận, bẩm sinh tính xem nhẹ những cái đó người bị hại nhóm, vì mạng sống. Bọn họ theo lý thường hẳn là mà muốn cướp đi đối phương tánh mạng. Bọn họ ích kỷ, ác độc, mỗi một cái đều phạm phải quá lệnh người phẫn hận tội ác như vậy, giả thiết gia tăng rồi cốt. Chuyện tổng thể nhưng xem tính đồng thời. Cũng làm rất nhiều người xem không mừng, bọn họ không thích nhìn đến như vậy cốt truyện, Lam đội chung trừ bỏ Tưởng Duyệt Thành cũng không có người có cái gì làm cho người ta thích địa. Phương, cho nên đương nhiên có rất nhiều người xem chuẩn bị đóng cửa di động, không thích liền không xem. Bấy, đây là một cái rất đơn giản ý tưởng, nhưng là chính phủ bên kia lại không dám thật sự làm cho bọn họ liền trực tiếp như vậy không xem. Cái kia hố cha bọn bắt cóc phía trước tuyên đọc quy tắc trò chơi thời điểm còn nói. Sở hữu quan khán phát sóng trực tiếp người xem liền tự động tiến trò chơi. Đến lúc đó không lựa chọn liền trực tiếp khấu rớt thọ mệnh a. Rắc một chút 60 năm, vạn nhất có chút người không lâu như vậy dương thọ làm sao bây giờ? Không đúng, trực tiếp một giây đầu bà cũng thực khủng bố a. Ở phái đi người khống chế tình huống phía trước. Bọn họ bên này thời khắc chú ý phát sóng trực tiếp mọi người căn bản là không dám như vậy khinh. Suốt mà kia người xem sinh mệnh an toàn làm thử, kia đều là sống sờ sờ mạng người a. Vì thế, khổ bức Internet nhân viên công tác, thậm chí hậu cần linh tinh đều bị bắt cầm di động lâm thời đảm đương thủy quân thân phận. Các loại quanh co lòng vòng mà làm tận lực nhiều khán giả xem đi xuống. Bảo đảm, rating ngang hàng, hơn nữa. Tiết mục tổ gia tăng trọng bàng tiền thưởng. Tham dự trò chơi suy đoán người xem. Chỉ cần có thể đoán đối cuối cùng vấn đề, là có thể đạt được 100 vạn giải thưởng lớn. Chú ý, 100 vạn giải thưởng lớn cũng không chỉ có một. Chỉ cần đoán đối là có thể đạt được. Người xem, như vậy danh tác sao? Tâm động, hướng tiền tài cúi đầu, JPG CEO, trưởng Giang. Trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng khóc chít chít. Ở như vậy nỗ lực hà, lưu lại người xem số lượng không có rơi chậm lại nhiều ít. Cứ việc phun tào người rất nhiều, vẫn là ôm một loại dù sao nhàm chán. Không bằng thử xem có thể hay không lấy tiền tâm lý giữ lại, nếu không phải nhân viên công tác nhóm. Ở bọn bắt cóc viên đọc xong quy tắc trò chơi sau liền hạn định lại tiến vào phòng phát sóng trực. Tiếp nhân số, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều người tưởng tiến vào. Rốt cuộc 100 vạn dụ hoặc vẫn là thực sung túc mà tưởng duyệt thành còn ở trong rừng chuyển động. Tinh quái đối với hoàn cảnh nhạy bén cảm giác cứu vớt hắn. Ở hắn sắp ở trong rừng đem WeChat bước sâu soát đến 1 vạn bước thời điểm. Hắn phát hiện chính mình ở vòng quanh tối tăm hư cảnh chung. Chung quanh cây cối có vẻ cực kỳ tương tự. Dựa tiểu đánh dấu tới phân biệt vị trí là một cái tương đối chuyện khó khăn. Tưởng Duyệt Thành phản ứng lại đây thời điểm hắn đã vòng quanh nào đó vòng đi rồi 2 lần. Trên mặt đất dấu chân cũng bị chính hắn dẫm mà hỗn độn bất kham. Tính cả cái kia đi theo hắn quỷ dị dấu chân cùng nhau che đậy, Tưởng Duyệt Thành dừng lại bước chân. Dựa vào ký ức ở mỗi cây hắn đã từng đình chú khóa trên cây tìm được rồi hắn phía trước chuẩn bị để lại cho Tô Tây Yến bọn họ xem vầy, bọn họ này một đường. Bao gồm phía trước không có tách ra thời điểm, tựa hồ đều ở vòng quanh thân là phi nhân loại sinh vật một viên. Tưởng Duyệt Thành tự nhiên không phải là cái loại này dễ dàng lạc đường cá. Hắn phương hướng cảm từ trước đến nay không tồi. Ở đáy biển thời điểm có thể ở số cây em ngoại đã nghe đến đồ ăn hương vị, hiện giờ đâu lâu như vậy vòng. Đều không có phát hiện, chỉ có một khả năng, bọn họ là đụng phải quỷ đánh tường. Vẫn là cái loại này rất lợi hại đại hình quỷ đánh tường, phát hiện điểm này sau. Tưởng Duyệt Thành thiếu chút nữa chửi má nó. Đây đều là cái quỷ gì trò chơi. Ngoài miệng nói làm cho bọn họ này đó người chơi. Đi tìm được một cái khác đội người chơi. Hận không thể bọn họ lập tức mặt đối mặt đánh cái huyết nhục mơ hồ. Nhưng trên thực tế rồi lại bày ra lực lượng cường đại quỷ đánh tường. Tựa hồ là ý định không cho bọn họ rời đi nơi này, như vậy chơi có ý tứ sao? Đang ở quỷ đánh ngoài tường đầu bình phẩm từ đầu đến chân Tô Tây Yến bọn họ cảm thấy rất có ý tứ. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên so sinh ra nước ngoài Tưởng Duyệt Thành cao không biết nhiều ít, hai người bọn họ không có. Kinh động bất luận kẻ nào hoa quỷ, nhẹ nhàng mà liền theo kia phiêu tán ở trong rừng quỷ đánh tường lấy ra trò chơi giả thiết giả ý. Tưởng, dụ hoặc, ảo giác còn có sao động, hắn hướng bên trong trộn lẫn đồ vật còn rất nhiều thôi chiêu vớt một phen quỷ đánh tường sương mù. Bình luận này phiến quỷ đánh tường cùng với nói là muốn đem bên trong nhân loại vây khốn. Không bằng nói là một loại chất xúc tác, nó trộn lẫn càng nhiều người tâm phiền ý loạn, khơi mào trong lòng hắc ám đồ vật, hắn đem những cái đó lệ quỷ oán khí buộc chặt ở nhân loại trên. Người. Đồng thời cũng mượn một bộ phận nhân loại sinh khí hỗn tạp ở lệ quỷ trên người. Cứ như vậy, hai bên hơi thở liền tạm thời tính trở nên hỗn loạn lên. Hơn nữa một ít tiểu đạo cụ, liền tính là âm dương nhãn cũng tạm thời vô pháp phân ra nào chỉ là lệ quỷ. Cái nào là chân chính nhân loại? Hết chương.